vẫn là cô và Khâu Mục Doanh đều như nhau, đều là người lẳng lơ ong bướm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở trường là đùa trên tình cảm người khác, sau đó giả vờ vô tội. Cách chương.